Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2493 từ Tiêu Thạch Trần Thiên Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Linh bảo đối với Vương Anh Kiệt cùng Vương Thanh Sơn không có lực hấp dẫn gì, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệp, Vương Lương Yến đều có thể luyện chế Thông Thiên Linh bảo, chỉ là trình độ cao thấp thế thôi. Đối với phổ thông tán tu hoặc là thế lực nhỏ tới nói, Thông Thiên Linh bảo còn là có rất lớn lực hấp dẫn, 500 vạn. 600 vạn, 700 vạn, cạnh tranh rất kịch liệt. Cái này kim cá mập kéo dùng 14 triệu giá cao, bị Càn Nguyên môn môn chủ phách đi. Tử Uẩn đan 5 bình, lục giai liệu thương đan dược giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Tây Môn Ngọc trên tay nâng ngũ cái màu xanh bình sứ cao giọng nói. Vương Thanh Sơn mấy người cũng nghe được thanh thanh sở sở, Liễu Hồng Tuyết trước mắt có thể luyện chế thanh tùy đan, chữa thương hiệu quả cũng không tệ lắm. 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn, 5 bình tử uẩn đan đều dùng giá cao bán đấu giá ra, thấp nhất giá sau cùng 25 triệu, tối cao giá sau cùng 3.000 vạn linh thạch. Một bình có 10 khỏa đan dược tính toán ra, một khỏa tử uẩn đan ít nhất phải 250 vạn linh thạch. Phách đi tử uẩn đan phía sau, Tây Môn Ngọc lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, mở hộp ngọc ra, bên trong có một khối tử sắc ngọc thạch bên ngoài linh quang lập lòe. Tử tiêu thạch vật này cùng ngũ hành lôi tiêu phù có dị khúc đồng công chi diệu, có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, đổi diệt hồn xa loại hình vật liệu, chỉ đổi không bán. Tây Môn Ngọc cao giọng nói, giống Tây Môn gia dạng này thế lực lớn, đều có thể luyện chế tương tự ngũ hành lôi tiêu phù bảo vật, có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, giới hạn luyện hư tu sĩ sử dụng, hợp thể tu sĩ đại thiên kiếp uy lực rất lớn, tử tiêu thạch loại hình đồ vật tác dụng có hạn. Mặc dù như vậy, có thể luyện chế ra tương tự ngũ hành lôi tiêu phù bảo vật thế lực cũng không phải rất nhiều, rất ít khi dùng linh thạch đấu giá, trên cơ bản lấy vật đổi vật. Diệt hồn sa là một chủng pháp tướng vật liệu, độc tu dùng tới cô đọng pháp tướng một chủng đặc thù vật liệu, diệt hồn sa luyện vào bảo vật bên trong, có thể đề cao bảo vật ăn mòn năng lực. Rất nhanh, nhiều vị luyện hư tu sĩ cấp Tây Môn Ngọc truyền âm, đều muốn đổi đến từ tiêu thạch. Tử tiêu thạch, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, tử tiêu thạch thiên lôi hóa linh phù, ngũ hành lôi tiêu phù cùng trấn hải châu công hiệu không sai biệt lắm, luyện hư tu sĩ hai lần trước độ đại thiên kiếp, những bảo vật này có thể phát huy tác dụng không nhỏ, theo đại thiên kiếp số lần gia tăng, tác dụng càng ngày càng nhỏ. Đối phương có thể xuất ra tử tiêu thạch giao hoán pháp tướng vật liệu, hẳn là luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Vương Thanh Sơn không có diệt hồn xa, chỉ có thể dương mắt nhìn. Gian nào đó bao xương, thiên linh tán nhân đang cùng một tên có phần lưng còng kim bào lão giả nói chuyện phiếm, kim bào lão giả trên tay cầm lấy một cây kim sắc đầu rắn quải trượng, trên thân tàn mát ra kinh người sát khí. Tử tiêu thạch, Phong lão quỷ, này không phải là ngươi lấy ra à, thiên linh tán nhân hơi kinh ngạc nói. Ta đã vượt qua hai lần đại thiên kiếp, lần thứ ba đại thiên kiếp tử tiêu thạch tác dụng có hạn. Kim bào lão giả thanh âm trầm thấp, thiên linh tán nhân gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng đúng, người tu luyện thiên mãng diệt linh đại pháp tại ngăn cản đại thiên kiếp phương diện có không tệ hiệu quả, bất quá diệt hồn xa tương đối đặc thù chưa chắc sẽ xuất hiện. Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình, ta tự có phân tắc, mặt khác ít lấy công pháp của ta, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu lão phu liền sẽ đối với ngươi mang ơn. Kim bào lão giả lạnh mặt nói, mày may không nể mặt thiên linh tán nhân. Ta không cần ngươi cảm ơn, chỉ cần ngươi phối hợp ta, diệt lâm dục lão già kia là được rồi. Thiên linh tán nhân mặt mũi tràn đầy sát khí, tựa hồ cùng lâm dục có thù không đội trời chung. Ta Trần Thiên Cương nói là làm, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định làm được. Kim bào lão giả trầm giọng nói, hắn nhớ tới cái gì, nói. Lâm dục không phải ngươi nhiều năm hảo hữu à, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Chuyện cho tới bây giờ cũng không gạt ngươi, hắn cùng ta phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, đoạt bảo thời điểm ám toán ta, nếu không thiên huyễn thần thạch chính là ta. Thiên linh tán nhân mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thiên huyễn thần thạch, như thế nói đến thiên huyễn thần thạch trên tay hắn. Trần Thiên Cương ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn không phải tu luyện huyễn thuật công pháp, không dùng được thiên huyễn thần thạch, bất quá có thể cầm đi cùng thế lực lớn giao hoán. Đã không ở trên người hắn, hắn đổi cho Tây Môn gia, bất quá hắn trên người đồ tốt không ít, giết hắn, chúng ta chia đều hắn tài vật. Thiên linh tán nhân đằng đằng sát khí. Trần Thiên Cương gật gật đầu, hắn lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Đem diệt hồn xa đưa tới đi, tử tiêu thạch đã đổi đi, cụ thể giao hoán cho ai, không ai biết được. Có cấm chế cường đại tồn tại, Lam Phúc không chờ tu sĩ là không nhìn thấy trên lầu tình huống, người hầu có thể trên lầu hoạt động, tu sĩ khác là không rõ tình hình. Một tên vẻ mặt tinh minh hồng sam nam tử gõ thiên linh tán nhân chỗ phòng, đem một cái kim sắc hộp ngọc đưa cho Trần Thiên Cương. Trần Thiên Cương mở hộp ngọc ra, một chút hắc sắc xa lịch xuất hiện ở trước mặt của hắn, tản mát ra một cỗ mùi gay mũi. Đồ vật ta nhận được, đem từ tiêu thạch cho hắn đi. Trần Thiên Cương dùng một chi kim sắc ngọc bút ký tên, đồng ý giao hoán. Hồng Sam nam tử lên tiếng, khom người lui xuống. Chuyến này không có đến không, muốn là lại lấy tới một chút diệt hồn xa, cô đọng pháp tướng ta vượt qua lần thứ ba đại thiên kiếp cũng không phải vấn đề. Trần Thiên Cương lòng tin tràn đầy nói. Lúc này, Tây Môn Ngọc lấy ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp gấm, mở ra hộp gấm, bên trong có bốn thanh nhan sắc khác nhau đoàn kiếm, linh khí kinh người. Bốn kiện nguyên bộ thông thiên linh bảo tứ tượng trảm linh kiếm, giá quy định 1000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 vạn linh thạch. 1000 vạn, 1200 vạn, 14 triệu, bộ này thông thiên linh bảo gây nên nhiều vị luyện hư tu sĩ cạnh tranh, giá cả liên tục tăng lên. Một gian bao xương, Tô Thanh Hành cùng Liễu Truyện Đình nhìn qua to lớn thủy tinh cầu. Bốn kiện nguyên bộ thông thiên linh bảo, đáng tiếc là công kích loại. Liễu Truyện Đình dùng một trùng tiếc nuối ngữ khí nói. Nếu như phòng ngự loại cũng không hội lấy ra, luyện hư tu sĩ lần thứ nhất độ đại thiên kiếp, mặc dù không có ngũ hành lôi tiêu phù loại hình bảo vật, có một bộ phòng ngự loại thông thiên linh bảo, vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ vẫn còn rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thanh Hành giải thích nói. Hy vọng có thể lấy tới băng phách chi tinh đi, nếu không chuyến này tựu chạy không. Đi qua nhiều lần đấu giá, tứ tượng trảm linh nhận dùng 6.500 vạn giá trên trời, bị Tiêu Ngọc Linh phách đi. Tây Môn Ngọc lấy ra mấy ngàn cán hoàng quang lòe lòe trận kỳ cùng mười mấy khối hoàng sắc trận bàn, nói ra. Lục giai phòng ngự trận pháp phúc địa hoàng sa trận, giá quy định 1.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300 vạn linh thạch. Lục giai phòng ngự trận pháp. Vương Thanh Sơn có phần ý động, có một bộ lục giai phòng ngự trận pháp, rất nhiều chỗ tốt. 1.000 vạn, 13 triệu, 1.600 vạn, giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá 2.000 vạn đại quan. Đi qua mấy chục lần tăng giá, cuối cùng dùng 8.000 vạn giá trên trời thành giao, bị một tên ngũ quan thanh tú váy vàng thiếu phụ phách đi. Vị tiền bối này trên người linh thạch không đủ, tính toán đấu giá một vài thứ. Tây Môn Ngọc nói xong lời này, lui sang một bên. Váy vàng thiếu phụ lấy ra mấy chục dạng vật liệu, có không ít vật liệu luyện khí, có một khối dưa hấu đại lam sắc tinh thạch. Triều tịch thần ngọc, Vương Thanh Sơn hai mắt sáng lên, hắn hoa 2.000 vạn linh thạch giá cao, vỗ xuống khối này triều tịch thần ngọc. Lam Phúc không mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hắn mang đến không ít linh thạch, bất quá cấp tộc nhân mua sắm tài nguyên tốn không ít linh thạch, chờ tộc nhân trưởng thành, liền có thể phụng dưỡng, Vương gia chính là một ví dụ. Váy vàng thiếu phụ trả nợ linh thạch phía sau, mang theo phòng ngự trận pháp rời đi. Cách chương.